Kiếm đạo độc thân, chương 3349, con người mới hung bạo mạnh mẽ, hạ. Góc truyện audio.com. Bên trong những phòng khác, một số người liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì theo bọn họ, người mới vạn cổ cảnh này dù có là thiên tài thế nào đi nữa, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Phần lớn người xem cũng không có mấy hứng thú, mà cố gắng tu luyện, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây để nâng cao thực lực chính mình. Sát ý kinh người theo một chỉ này phá không tới, hoàn toàn không phải muốn đánh bại, mà là muốn giết chết Sở Mộ. Mặc dù không rõ rốt cuộc là tình huống thế nào, nhưng có người muốn giết chết mình, Sở Mộ chưa bao giờ sẽ nương tay. Cầu chân công vận chuyển, kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa, kiếm quang như sương như tuyết trong nháy mắt đâm rách hư không. Tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, không chỉ đánh nát chỉ lực của đối phương, còn một kiếm xuyên thủng mi tâm của đối phương, giết chết trong nháy mắt. Trên mặt cường giả tuyệt thế nhất luyện trung giai vẫn mang theo một tia đắc thủ mỉm cười. Hoàn toàn không có phản ứng là mình sẽ chết, bị giết rồi. Phần nhỏ cường giả tuyệt thế có chút quan tâm tới trận chiến đấu đều kinh ngạc không thôi. Xem ra, người mới lần này là một thiên tài xuất sắc, có người tinh quang chớp hiện nói. Người mới này thật hung bạo mạnh mẽ, mới tu vi vạn cổ bát trọng thiên trung giai đã có thể một kiếm giết chết nhất luyện trung giai trong nháy mắt. Điều này nói rõ thực lực của hắn còn muốn vượt qua nhất luyện trung giai không ít. Có lẽ có thể sánh ngang với nhất luyện đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, thực sự rất hung bạo mạnh mẽ. Có lẽ, hắn sẽ trở thành người kế tiếp rời khỏi vương điện sát lục. Suy, rời khỏi vương điện sát lục, làm gì có thể dễ dàng như vậy được. Sau khi giết chết đối phương, Sở Mộ phát hiện, thi thể của đối phương biến mất không thấy, mà ở trong một căn phòng trống, lại xuất hiện người này. Không chết, Sở Mộ kinh ngạc, bất chợt, nhưng hắn vừa nghĩ liền hiểu ra. Các cuộc chiến đấu bên trong vương điện sát lục này thật sự là cuộc chiến sinh tử. Nhưng cho dù là bị giết chết, cũng sẽ sống lại ở bên trong căn phòng. Đây là quy tắc của vương điện sát lục. Sở Mộ cũng theo đó trở lại bên trong gian phòng của mình. Kiểm tra thuộc tính của mình, những cái khác đều không có thay đổi gì. Duy nhất chỉ có số trận chiến đấu biến thành một thắng. Giá trị giết chóc lại biến thành 70, Sở Mộ cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Hắn lại liếc mắt nhìn lần nữa. Thật sự là 70, bớt đi 30 điểm. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sau đó mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Theo như lời âm thanh chói tai nói, thắng một trận, thu được 10 điểm giá trị giết chóc cơ bản. Có thể, đây là chỉ ở dưới tình huống tu vi cùng đẳng cấp. Nếu như tu vi có sự chênh lệch, bại sẽ bị trừ cố định 10 điểm giá trị giết chóc. Thắng ngoại trừ 10 giá trị giết chóc cơ bản ra, còn có thể thu thêm vào được một ít, giống như Sở Mộ lại có nhiều đến 20 điểm giá trị giết chóc. Không tệ, xem ra ngươi ở bên ngoài là một vị thiên tài hiếm có. Âm thanh chói tai lại vang lên. Vì sao ta nhận được 30 giá trị giết chóc? Sở Mộ hỏi, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Bởi vì đối thủ của ngươi là tuyệt thế nhất luyện. Giữa ngươi và hắn cách vạn cổ cửu trọng thiên. Âm thanh chói tai giải thích sơ quan. Khiến cho Sở Mộ hiểu rõ suy đoán của mình là thật. Công pháp tu luyện của ngươi rất tốt. Bên trong vương điện sát lục chưa từng nhận được. Cho nên ta tới hỏi ngươi. Có nguyện ý cống hiến công pháp tu luyện của ngươi cho vương điện sát lục hay không? Vương điện sát lục sẽ cho bản thân ngươi một cái giá hợp lý. Ngoại trừ công pháp ra, kiếm pháp cũng có thể sao? Sở Mộ không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, chỉ cần là võ học công pháp vương điện sát lục không có đều có thể. Âm thanh chói tai đáp lại, tốt lắm, ta chuẩn bị cống hiến hai môn kiếm pháp. Sở Mộ nói. Về phần cầu chân công, cho dù có thể được rất nhiều giá trị giết chóc, Sở Mộ cũng không có ý định cống hiến ra, không chỉ có cầu chân công, kiếm thuật vấn đạo và tứ phương vấn chân bộ cùng với thiên nhai chỉ xích thân. Những công pháp chỉ thuộc về mình, hắn sẽ không cống hiến ra. Vạn nhất có người đổi lấy, tu luyện, cuối cùng lại biến thành kẻ địch của mình, chẳng phải rất phiền muộn sao? Về phần cái gọi là hai môn kiếm pháp, chính là thiên nhai hải giác kiếm và kiếm pháp bạch câu. Kiếm pháp như vậy Sở Mộ cũng không lạ gì. Hắn thật sự lưu ý chính là thứ mình sáng tạo ra cho mình. Thiên nhai hải giác kiếm và kiếm pháp bạch câu đều thuộc về kiếm pháp tuyệt thế cảnh. Dựa theo đổi kiếm pháp tuyệt thế cảnh, cần từ 10.000 điểm giá trị giết chóc đến 100.000 điểm giá trị giết chóc. Trong đó liên quan mật thiết đẳng cấp cao thấp của bản thân kiếm pháp. Rất đáng tiếc chính là, kiếm pháp bạch câu, trong vương điện sát lục này đã có, chỉ có thể cống hiến ra thiên nhai hải giác kiếm, thiên nhai hải giác kiếm, cấp bậc kiếm pháp tuyệt thế ngũ luyện, lại thu được giá trị giết chóc 60.000 điểm. Sau khi âm thanh vang lên, cột cống hiến và cột giá trị giết chóc trên bảng thuộc tính của Sở Mộ lập tức phát sinh biến hóa. Sau đó, cột cống hiến biến thành thiên nhai hải giác kiếm. Giá trị giết chóc một cột lại từ 70 biến thành 59.930. Nhìn xem, chỉ là cống hiến ra một môn kiếm pháp cấp bậc tuyệt thế ngũ luyện cấp. Ngươi có được nhiều như giá trị giết chóc vậy? Nếu như ngươi cống hiến công pháp tu luyện ra, ta bảo đảm ngươi sẽ càng nhận được nhiều giá trị giết chóc hơn. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi có thể sử dụng giá trị giết chóc xin rời khỏi vương điện sát lục. Âm thanh chói tai nói đầy mê hoặc, như thế nào mới rời khỏi vương điện sát lục? Sở Mộ hỏi, hắc hắc hắc hắc, chờ ngươi nắm giữ 100.000 giá trị giết chóc rồi. Lại hỏi ta đi, giọng nói chói tai vang lên điệu cười quái dị, chính là không nói ra. Đối phương không nói, Sở Mộ cũng không có cách nào. Dù sao ngay cả bóng dáng đối phương, mình cũng không nhìn thấy, có thể làm như thế nào? 100.000 giá trị giết chóc, Sở Mộ không khỏi trầm mặc xuống, đừng thấy hiện tại thoáng cái hắn nhận được 60.000 giá trị giết chóc. Đã cho rằng 100.000 giá trị giết chóc rất dễ kiếm được. Sở Mộ chắc hẳn, trừ khi hắn nguyện ý cống hiến ra công pháp kiếm pháp mình sáng tạo v.v., bằng không cũng chỉ có thể đủ dựa vào lần lượt chiến đấu. Cho dù mỗi lần chiến đấu có thể thu được giá trị giết chóc thêm vào, cũng phải trải qua rất nhiều lần chiến đấu, đồng thời vẫn phải giữ vững tất thắng mới được. Vậy không biết cần phải đợi bao nhiêu thời gian? Cách chương.